Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 318, triệu hồi Servan và chiến đấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu dùng xong thì trước mặt cậu ba cô gái từ ngọn lửa lam nhạt thoát ra khi mà trói buộc biến mất Scheherazade. Thân phận Servan, giới chức Caster, chỉ số Street, EAGE, Look XND, Map C, bảo khí áp Layla Oa. Layla, giới thiệu, người phù hợp ở nơi phù hợp, chắc cậu biết câu đó. Thay vì chiến trường thì ở trong phòng của cậu, Sir, thân phận Servan, giới chức Caster, chỉ số Street, EAGD, Look ANB, Map A, bảo khí, Metabolic Lead. Giới thiệu, phù thủy của sự cám dỗ và đồi bại, nổi danh trong thần thoại. Người thiếu nữ vĩnh hằng, với khuynh hướng chìm đắm trong tình yêu và lòng ghen tuông. Hồn nhiên và cưng chiều, sự cám dỗ ngọt ngào ấy không khác gì hương vị của rượu cấm. Tuy nhiên, hãy lựa chọn từ ngữ cẩn thận về cô ấy. Nếu như ngươi vẫn còn muốn làm người, nữ hoàng của C3, thân phận Servan, giới chức Caster, chỉ số Street, D, Agi, D, Look AN, C, Map A, bảo khí Theory Enigma. Giới thiệu, nữ hoàng huyền thoại mà chắc rằng ai cũng từng nghe qua một lần. Cho đến ngày nay, sự thật về vị nữ hoàng huyền bí này vẫn được bao phủ trong lớp màn bí ẩn. Ba người vừa ra thì Scheherazade ngay lập tức phát động chiêu của mình là khuê phòng sinh tồn, có cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch nếu có nam tính bên trong và khác anh hùng, có thể hồi sinh một lần. Ryu nhìn thấy trước mặt mình Scheherazade đang uốn éo body đẩy đà cùng cực chuẩn trước mặt mình, nhìn một cảnh này thằng đệ của cậu trỗi dậy biểu tình nhưng cậu vẫn sắc mặt như thường nhìn Scheherazade từ từ tới gần mình và thanh chủy thủ trong tay, khi tới đủ gần rồi Scheherazade đôi mắt phát lạnh và một đạo hàn quang lóe lên. Ryu không nhanh không chậm giơ tay lên chỉ dùng hai ngón tay là kẹp được chủy thủ đang chuẩn bị xẹt qua cổ mình rồi. Nhìn thấy phản ứng của Ryu tỉnh táo, Scheherazade trên mặt thần sắc chấn kinh cùng kinh ngạc. Người căn bản là không có bị ta mê hoặc, Scheherazade, chính xác, giờ làm ơn ngủ một giấc đi, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Lục quyền mang theo kình lực cửu trọng đánh vào người Scheherazade làm cho nàng thổ huyết bay ngược ra ngoài nhưng mà Scheherazade không có vấn đề gì, nàng còn một lần hồi sinh nhưng mà nàng vừa mới đứng dậy thì miệng lại thổ huyết nằm trên mặt đất. Đòn tấn công của Ryu đánh tới Scheherazade có tới hai lần công kích lận và lần đầu chính là đánh vào người nàng lục quyền còn cửu trọng kình lực vẫn bảo lưu trong cơ thể chưa được kích phát, nếu kích phát hoặc là người bị trúng đòn vận động mạnh hay là người thi triển kích phát. Mà vừa nãy đòn đầu tiên là Ryu giết chết Scheherazade rồi nhưng mà nàng còn một lần hồi sinh nên đầy huyết sống dậy và Ryu mới kích phát cửu trọng kình lực bộc phát trong người Scheherazade khiến nàng bị trọng thương. Đừng quên ta chứ, sơ, giọng nói vang lên phía sau lưng Ryu và chiêu của nàng đã được phát động rồi. Cỗ bàn tầm độc có tác dụng gây độc cho toàn bộ địch trong 3 lượt công và giảm phòng thủ trong 3 lượt công. Nhiệm vụ của nàng là phối hợp với Scheherazade tranh thủ thời gian cho C3 ra cường bản thân mình cùng công kích nhưng mà nàng không nên lên tiếng mà làm xong rồi lặng lẽ rời đi. Ryu chỉ việc hướng sơ phách một cái là khiến nàng phun máu tươi bay ra ngoài và nàng nằm bất tỉnh bên cạnh Scheherazade. Ryu khuôn mặt tím tái đi, đó là biểu hiện của việc trúng độc. C3 nhân cơ hội lấn người mà lên và nàng công kích đã được cường hóa lên rất nhiều bởi uy tín lãnh đạo, tác dụng là tăng sức mạnh toàn đội lên trong 3 lượt công. Mắt tinh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác dụng là tăng sát thương chí mạng của bản thân trong một lượt công và nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong một lượt công. Lần này ta xem ngươi như thế nào chống lại. C3 vung quả đấm của mình về phía trái tim của Ryu mà đấm tới nhưng khi mà đấm nấm của nàng va vào đó thì C3 cảm nhận được quả đấm của mình như là nện lên tấm kim loại rắn chắc vậy. Ryu khuôn mặt từ tím tái chuyển sang hồng hào như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Không thể nào, C3, tại sao có thể như vậy? C3 vừa mới sững sờ thì thấy trước mặt mình nấm đấm của Ryu phóng đại lên rồi nấm đấm của cậu nện thẳng vào mặt C3 không thương tiếc. Bốp, C3 bay ngược ra ngoài nằm bên cạnh Scheherazade và Ryu mỉm cười nhìn ba nàng giống như là chưa chịu thua thì cậu nở nụ cười và tính ác thú vị của cậu trỗi dậy, thế là cậu cầm lấy lôi vong diệt đinh ba phóng ra tia điện làm cho ba người tê dại rồi các nàng giống như Miku bị cậu giật tận 7 người mới thôi, không phải cậu bỏ qua cho các nàng mà là các nàng cầu xin tha thứ và nhận thua nên cậu mới dừng tay chứ nếu không thì cậu tính truy các nàng thêm 2 ngày nữa mới được. Hiện tại thì trong phòng thì Ryu đang đè Scheherazade xuống và hai tay không ngừng nào nặn cặp ngực e cắp của nàng thành nhiều hình dáng khác nhau làm cho Scheherazade tới mang tai cùng rên rỉ không ngừng. Đừng có ngậm chỗ đó, không được ta không chịu nổi nữa rồi. Seherazade, Seherazade vừa nói xong thì tiểu nguyệt của nàng giải phóng một đợt dâm thủy ra ngoài và thở dốc lấy. Ryu thấy trêu đùa nàng đủ rồi nên là cũng làm động tác cuối cùng là biến nàng thành nữ nhân của mình, công việc đó chỉ việc cho kiếm vào vỏ kiếm là xong thôi, cự long chui sâu vào bên trong bên dưới của Seherazade khiến nàng hét lên một tiếng. Ryu vận động khi mà Seherazade đã cảm thấy đỡ hơn rồi và đại chiến với nàng tận 6 tiếng. Seherazade giơ cờ trắng đầu hàng thì cậu chuyển sang Serk, do thân hình của Serk rất nhỏ nên trọng lượng không có bao nhiêu nên cậu nhấc bổng Serk lên hơi tưng nàng lên cao một chút rồi nằm xuống giường chờ nàng rơi xuống ngồi trên bụng mình, nhưng mà cậu hơi tính toán sai lầm nên là Serk trực tiếp ngồi lên cự long của cậu. Tiểu nguyệt của Serk nuốt lấy cự long của cậu vào trong, lúc đầu nàng không có phản ứng nhưng sau một ép nàng phản ứng lại. Hít, đau quá, anh làm cái gì vậy hả? Đau chết mất, Serk, ha ha, đã nghiện còn ngại. Ryu đưa tay ấn Serk và cự long của cậu chui sâu vào nữa, Serk lúc này biết được Ryu đang chơi nàng nên muốn phản kháng nhưng mà từ bên dưới truyền tới đau đớn khiến cho nàng không thể làm gì, mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm. 6 tiếng sau Serk cũng giơ cờ trắng đầu hàng, cậu để cho Serk ở một bên nghỉ ngơi còn mình thì làm với người cuối cùng là C3. Chuẩn bị chưa C3, tới đây ta không ngán ngươi đâu. C3 ngừng ngực tự tin tràn đầy khiến cho ngực tới ép cắp mình này lên làm cho Ryu tinh trùng lên não và nhào tới nàng, sau đó là một trận kích tình cùng với đó là tiếng hét của C3, sau đó thì chính thức Ryu cũng cầm xuống C3 một huyết. Cậu vừa cùng ba người Seherazade, Serk và C3 rời khỏi thì cậu nhận được âm báo. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ Servant Caster nên là thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết được làm mới lại. Ryu lại tiếp tục triệu hồi ra thêm mấy người nữa phân biệt là Sterno, Kinh Nha, Mata Hari, Kamiya, Cleopatra. Hiện giờ trước mặt đứng đấy ba người. Kato Danzo, thân phận Servant, giới chức Assassin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số Street, D, Agia, Luke, BN, D, Mech, C, Bảo Khí, Huyễn Pháp, Karakuri, Thôn Ngưu. Giới thiệu, một tên Shinobi, một gián điệp được ghi danh trong Kanazoshi, một văn bản học thuật quân sự vào đầu thời Edo. Nói cách khác là một ninja, nhẫn giả, còn được biết đến với biệt danh Phi Kato hay Jin Kato, dù đã có báo cáo về hoạt động của cô tại vùng Kai và Ekigo, thân thế và mục tiêu của cô đều chìm trong bí ẩn, với khá nhiều giả thuyết được đặt ra. Osaka Behime, thân phận Servant, yêu quái. Giới chức Assassin, chỉ số Street, E, Agi, E, Luk, A, N, E, Mep, A, Bảo Khí, Hachi Tangdu. Sama Bách Quỷ của thành Hakuro. Giới thiệu, Osaka Behime là một yêu quái được tôn thờ như thần thổ địa tại Himeji. Ngày nay, cô nổi tiếng với hình ảnh con yêu quái cư ngụ tại tháp canh của thành Himeji. Semiramis, thân phận Servant, giới chức Assassin, chỉ số Street, E, Agi, E, Luk, A, N, E, Mep, A, Bảo Khí, Hanging Garden of Babylon. Giới thiệu, được biết đến là kẻ đầu độc cổ nhất trên thế giới và cũng là nữ hoàng của đế quốc Assyria. Nhờ việc đầu độc chồng mình là Ninus, cô đã đưa tên mình vào sử sách. Ngoài ra, tương truyền rằng cô là người cho dựng lên một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Vườn treo Babylon, cả ba đều tinh thông thuật ám sát nên là vừa mới xuất hiện đã lao tới và thân hình như là tàn ảnh vậy khiến cho những Servant nữ khác khó thấy được rõ hình dáng của các nàng, nhưng mà những nữ Servant cũng có giới chức là Assassin đều thấy được hình dáng các nàng nhưng không thấy được các nàng làm sao công kích Ryu. Kato Danzo trên đường chạy như bay tới Ryu thì đã phát động 3 lần. Nhẫn thuật, khiến cho bản thân cùng hai người khác khả năng né tránh trong một lượt công và. Hình nhân huyễn pháp, trao cho bản thân cùng hai người khác hiệu ứng bất hoại trong một lượt công. Osaka Behime cũng dùng chiêu của mình phân biệt là. Biến hóa, tăng phòng thủ bản thân lên trong 3 lượt công và tăng phòng thủ bản thân thêm 30. Trong một lượt cùng tăng kháng đi bắp của bản thân trong 3 lượt. Yêu quái trong tòa thành. Giảm phòng thủ của một kẻ địch trong một lượt và xóa bắp trên kẻ địch đó. Tuy là có chút rắc rối nhưng mà không sao, vẫn giải quyết được. Ba người Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis chùy thủy hoặc bàn tay gần sắp sờ tới người của cậu thì Ryu nện quyền của mình bọc trong quả cầu trắng xanh xuống đất, sóng xung kích bạo phát đẩy ba người ra, dù có tăng né tránh đi nữa thì đòn công kích quần công cũng có thể đả thương nhưng may là các nàng có bắp bất hoại nên là không có tổn thương gì xấy. Khi ba người phản ứng lại đã không thấy Ryu đâu cả và cảm nhận được lưng mình nhận sát thương thì xoay người lại quan sát nhưng không thấy người đâu cả. Hiện tại Ryu đang di chuyển với tốc độ cao rồi công kích nên là ba người Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis không thấy được bóng dáng của cậu đâu cả. Tôi thấy hắn rồi, bên này có hai người. Kato Danzo, không, hắn đang ở đây. Osaka Behime, hắn đang lao về phía ta cơ. Semiramis, chỉ với một chiêu phân thân của Ryu thôi đã làm rối loạn lên trận hình của Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis hình thành nên. Ryu nắm lấy trong tay Vẫn Thiên Kiếm và ném Nguyên Thiên Kiếm về phía các nàng, đồng thời phân thân cũng làm động tác tương tự. Ba người Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis đều đồng loạt cúi người xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác này giúp các nàng tránh được Nguyên Thiên Kiếm bay tới, nhưng mà cũng là thời điểm kết thúc của các nàng, khi mà Nguyên Thiên Kiếm bay tới vị trí trung tâm vòng tròn mà Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis đứng thì Ryu đã dịch chuyển tới rồi và tay xuất hiện một quả cầu có cánh quạt xoay tròn phát ra vù vù âm thanh. Raisin Shuriken, Ryu ném xong Raisin Shuriken xong thì thân hình biến mất tại chỗ rồi vụ nổ phát sinh, một bán hình cầu đường kính rộng 50m bên trong là những năng lượng hình thành kim châm không ngừng cắt vào da thịt của Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis ở bên trong. Khi bán hình cầu tân biến đi thì Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis đều trọng thương, khắp nơi đều là lỗ máu li ti đang chảy máu. Hắn không phải là người, với lại đấu pháp biến hóa theo tình hình thì đây là lần đầu tiên ta gặp, khục khục. Tam cam bái hạ phong, Kato Danzo, khục, hắn quả nhiên rất mạnh, nếu bên ngoài xem xét thì không có cảm nhận được nhưng nếu giao thủ mới biết lợi hại của hắn. Osaka Behime, những người khác thua không oan, với lại chúng ta tự đề cao mình quá rồi. Semiramis, Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis đều nhận thua, thương thế của các nàng được chữa trị khi mà nhận thua. Ryu đi tới mỉm cười nhìn các nàng, khiến cho ba người không biết vì sao cậu lại cười, nhưng sau đó các nàng mới biết vì các nàng được đưa tới một nơi xa lạ mà Ryu đã cởi bỏ hết đồ trên người. Nào chúng ta tới hiệp 2 thôi. Tiếng hét chói tai của Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis vang vọng khắp phòng, nhưng mà các nàng cũng không tránh khỏi số phận trở thành nữ nhân của Ryu. Trải qua một thời gian, Ryu cùng ba người Kato Danzo, Osaka Behime và Semiramis xuất hiện lần nữa. Khi xuất hiện mặt ai cũng đỏ như huyết, cùng với đó là tướng đi thập phần khó khăn. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ Seven Assassin nên là thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết được làm mới lại. Tuyệt vời như vậy, thu nhận các nữ Seven trong thế giới phết càng tiếp thêm một bước rồi. Dùng thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết và đồng hồ cắt đi. Ryu vừa nói xong thì hai thân ảnh mà trong có một người cặp ngực mà cậu ước chừng đạt tới ép cấp xuất hiện trước mặt cậu, thông tin của hai người ngay lập tức xuất hiện trong mắt. Cách chương.